Phanh. Đóng cửa phòng, Lưu Uyển Đình bất đắc dĩ ngồi tại trên sofa bắt đầu sinh khó chịu, vừa rồi nàng bị ca ca còn có phụ thân cùng một chỗ khiển trách một trận. Nàng cảm thấy hình như tất cả mọi người thay đổi giống nhau, thân là quân nhân. Vốn là không phải là hẳn là bảo vệ quốc gia, ở vào thời điểm này càng là hẳn là chủ động cứu viện người sống sót a, vì sao hiện tại đại gia giống như chỉ nghĩ tự bảo vệ mình, thậm chí còn muốn vì sở vì nhân loại tiến hóa đi phái ra binh lính tiến vào nội thành bên trong. Lưu Uyển Đình có dự cảm, lần này tìm kiếm đàm phán không có thuận lợi vậy, thực có khả năng thất bại, nhưng là không thể làm gì, phụ thân và ca ca, còn có một đám thúc bá cũng không có mở miệng giúp nàng. Đối mặt với cái này loại không phải của mình lực lượng. Chính xác là cái gọi là máy bay đại pháo liền có thể đánh bại sao? Nếu lên xung đột, tất nhiên nhận được đối phương trả thù, nàng là tuyệt đối không muốn nhìn đến loại tình huống này. A nha, phiền chết. Lưu Uyển Đình anh khí khuôn mặt phía trên mây đen đầy mặt. Có chút phiền chán trảo một chút mái tóc. Ngay tại Lưu Uyển Đình còn tại bởi vì tiến vào ma đều là tìm kiếm dị năng giả sự tình đưa khí thời điểm vài khung võ trang phi cơ trực thăng đã lên không dựng lên, phía trên súng vác vai. Đạn lên nòng, còn chịu tải lấy số lượng không ít binh lính, hướng về gian trong thành thị vị trí bay đến. Bệnh viện căn cứ bên trong, Tô Minh đã ly khai gian trong thành thị, dị có thể sau khi đột phá, vốn là còn kế hoạch đi đánh chết một đợt tiểu zombie đàn. Tích góp từng tí một đến 20 vạn tích phân đem từ lực nắm trong tay dị năng đổi, kết quả không nghĩ tới không đợi hắn chủ động ra tay, liền đưa tới phụ cận một đám lấy một cái cấp 5 zombie cầm đầu cao cấp zombie tiểu đội. Kinh ngạc vui mừng phía dưới, Tô Minh cũng không chút khách khí, thu nhận con này 100 chỉ thấp nhất đều là nhị cấp loại nhỏ zombie đàn, không chỉ có thu hoạch không ít zombie kết tinh, tích phân cũng được như nguyện đạt được đến 20 vạn tích phân. Con này cấp 5 zombie phải là gian thành thị cấp bậc cao nhất tiến hóa zombie rồi, cũng không biết đã ăn bao nhiêu người, mới tiến hóa đến đẳng cấp này, Tô Minh nhắc tới, đem zombie bên trong thân thể cấp 5 kết tinh đào đi ra. Tùy tay thu được không gian bên trong, thứ này tác dụng rất lớn, không chỉ là thăng cấp hệ thống không gian, còn có tỷ lệ mở ra dị năng, hoặc là cường hóa thân thể tố chất đều phi thường hữu dụng. Chính là mặc dù tiến hóa đến cấp 5 zombie tình cảnh, cũng chỉ là có thể thống lĩnh zombie đàn mà thôi, cũng không có gì năng lực đặc thù, nhiều nhất là trí tuệ gia tăng, tố chất thân thể nâng cao, hình thể thành lớn mà thôi, không sẽ mở ra dị năng, sự thật thượng nhân loại cũng là như vậy. Trừ bỏ có được hệ thống Tô Minh. Tô Minh giết con này cấp 5 zombie, nhưng là không được bao lâu, những cái này zombie đàn nội còn có khả năng tạo ra một cái zombie vương giả, chính là có thể tiến hóa không có nhanh như vậy mà thôi. Sự thật thượng đây cũng là zombie đặc tính, có trí khôn zombie vương, thống lĩnh dưới cờ zombie, hướng về có được đại lượng nhân loại phương hướng tiến công, đây là nguyên vu bản năng của thân thể mà thôi. Chỉ tiếc chính là, con này cấp 5 zombie vương chỉ là vừa mới tiến hóa hoàn thành. Liền trung tâm thành phố zombie đàn đều không thể thống lĩnh, đã bị Tô Minh trực tiếp đánh chết. Cấp 5 zombie kết tinh mở ra dị năng tỷ lệ là 20%, có thể thử một lần a. Tô Minh hai mắt tỏa sáng, ký chủ dùng cấp 5 zombie tinh hoa. Tố chất thân thể nâng cao, mở ra dị năng thất bại, bạch mù. Tô Minh gương mặt không lời, vận khí không đến mức kém như vậy a, cấp thấp nhị cấp 3 cấp zombie tinh hoa, tỷ lệ thấp còn chưa tính, 20% tỷ lệ vẫn là không có mở ra. Quả thực làm hắn cảm thấy thẹn đối với chính mình Âu Hoàng thao tác. Liên tục đem còn lại 3 con tứ cấp zombie tinh hoa dùng đi xuống. Ký chủ dùng tứ cấp zombie tinh hoa, tố chất thân thể nâng cao mở ra dị năng thất bại, ký chủ dùng tứ cấp zombie tinh hoa. Chúc mừng mở ra một chi dị năng. 3 cái đi xuống mới mở ra một cái dị năng, bất quá cũng không tệ lắm, thấp nhất dị năng tại thương thành bên trong cũng muốn thập phần tích phân, mở ra bàn tay, nhìn lòng bàn tay toát ra một đóa tiểu hoa. Đây là một chi dị năng đơn giản nhất thể hiện. Một chi dị năng hiệu quả rất là rõ rệt. Chỉ cần biểu hiện ở làm sinh mệnh lực tăng lên, còn có thể năng nâng cao, hơn nữa một chi dị năng còn có chứa phi thường rõ rệt hiệu quả trị liệu. Thậm chí có thể đuổi cùng trị liệu zombie virus lây nhiễm. Cái hiệu quả này không sai à. Tô Minh có chút cao hứng, tuy rằng một chi dị năng lực công kích không có lôi điện dị năng mạnh mẽ như vậy, nhưng là trị liệu cùng khôi phục phương diện tuyệt đối là nhất lưu. Hơn nữa phía sau hắn có thể tìm kiếm nhất phê trung tâm thủ hạ. đem một chi dị năng truyền đi xuống, như vậy là có thể tránh khỏi nữ quân nhân nhóm tại thanh lý zombie thời điểm thương vong, cũng không cần sợ hãi bị zombie cắn bị thương quào trầy lây nhiễm zombie vi khuẩn. Trừ bỏ kích hoạt dị năng những cái này nữ nhân, khác chẳng sợ kia một chút nữ quân nhân, nếu như vô ý, cũng có thể bị zombie virus lây nhiễm, mà có một chi dị năng trị liệu, liền không cần lo lắng những thứ này. Tâm tình thật tốt phía dưới. Tô Minh lại một hơi theo bên trong thương thành mua từ lực nắm trong tay dị năng, 20 vạn tích phân một chút thanh không, suốt quãng đường, Tô Minh một bên liên hệ tân từ lực nắm trong tay dị năng, đạp không mà đi, một bên dùng tân hai cái dị năng đánh chết zombie. Tăng lên dị năng cấp bậc, thẳng đến trở lại khu biệt thự thời điểm hai cái tân kỳ có thể cùng tăng lên tới LV4. Điều động bên trong thân thể tinh thần lực cảm ứng một chút, Tô Minh tìm đến nguyệt người kia mẹ con, lôi điện dị năng phát động. Trực tiếp chớp mắt xuyên qua đi qua, đem so sánh với lôi điện dị năng mang đến lực phá hoại, từ lực dị năng đối với tinh thần lực tăng lên, còn có từ trường cảm ứng là càng thêm tinh chuẩn, thậm chí có thể thoát khỏi địa cầu từ trường tiến hành phi hành. So khống chế lôi điện càng thêm thoải mái thuận tiện. Ai nha? Chủ nhân, ngươi làm ta sợ nhất nhảy, Nguyệt Y Nhân vỗ vỗ bộ ngực, trước ngực hai cái to lớn ngọn núi lớn sóng lớn mạnh liệt. Mà Mỹ thiếu nữ Nguyệt Minh không là gắt gao nhìn chằm chằm Tô Minh thân thể tỏa ra lôi quang. Ánh mắt bên trong có sợ hãi cũng có khát vọng, như thế nào, động tâm. Tô Minh thu liễm bên ngoài thân lôi điện, đem lô ly thiếu nữ kéo đến ngực bên trong, sau đó giở trò. Nhất thời, hai mẹ con đều là vừa thẹn vừa giận, tiểu lô ly càng là mặt đỏ bừng. Trắng nõn yêu kiều nhũ tại tay của đàn ông trưởng bên trong liên tục không ngừng biến hóa hình dạng, nhìn chủ thượng như vậy tại trước mặt nàng đùa bỡn con gái của nàng, Nguyệt Minh không cũng không cấm lúng túng khó xử vô cùng. Mà Tô Minh là cười dâm một tiếng. Thậm chí còn đem lúng túng khó xử Nguyệt Y Nhân cũng cùng một chỗ kéo, đồng thời đùa bỡn, tại đây đối với tuyệt sắc mẫu nữ hoa hai đội lớn nhỏ khác biệt vú sữa thượng thưởng thức, còn thường thường bắt tay vói vào các nàng hạ thân vuốt ve vài cái. Tốt lắm, các ngươi là tiếp tục lưu lại nơi này, chờ đợi căn cứ bên trong người, vẫn là hiện tại hãy cùng ta cùng một chỗ hồi căn cứ bên trong. Tô Minh nhìn đôi này bị hắn ngoạn thẹn thùng không thôi, kẹp chặt hai chân cực phẩm mẫu nữ hoa. Làm Minh không cùng đi với ngươi bên kia căn cứ A, dù sao bệnh viện khoảng cách nơi này cũng không có rất xa, chỉ sợ không cần ngày mai, ngươi bên kia nữ quân nhân có thể đẩy mạnh đến nơi này đến lúc đó ở đâu đều là giống nhau. Nguyệt Y Nhân suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định lưu tại khu biệt thự bên trong. Dù sao Tô Minh đã quyết định, đem bệnh viện căn cứ phạm vi mở rộng, nếu là như vậy, khẳng định cũng sẽ đem khu biệt thự bao vây tại bên trong. Sự thật phía trên, lần này căn cứ khuếch trương đã bao trùm toàn bộ vùng ngoại thành, cùng gần phân nửa nội thành, không chỉ có làm lớn ra thế lực, còn nhân tiện hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Về phần này đồ trung hủy diệt bao nhiêu người sống sót căn cứ. Kia cũng không phải là hắn muốn suy nghĩ sự tình. Mang lấy tiểu lô ly Nguyệt Minh không trở lại căn cứ sau đó, Tô Minh chuyện làm thứ nhất phái một cái nữ quân nhân đội ngũ, làm cho các nàng đi tiếp quản khu biệt thự sự tình. Bất quá Tô Minh cố ý dặn dò không cần đi quản lục chính huân cái kia nhất ngôi biệt thự. Dù sao Lâm Mộng Hiên người Mỹ phụ này hắn còn không có chơi đã, nón xanh trò chơi cũng rất kích thích. Tạm thời liền lưu lại lục chính huân mệnh. Được đến Tô Minh mệnh lệnh, căn cứ bên trong sở hữu nữ quân nhân toàn bộ xuất động. Hướng về bốn phương tám hướng đi qua, tại thanh lý trống trải căn cứ đồng thời, cũng ngoắc nữ tính người sống sót, thu thập vật tư, đem căn cứ mở rộng đến hệ thống yêu cầu 50 bình phương cây số phạm vi, do sớm đem căn cứ cấp bậc tăng lên, liền Tô Thanh Ca cùng Phương Thanh Thanh cũng mang lấy đội ngũ đi ra ngoài thanh lý zombie rồi. Nhất thời căn cứ bên trong chỉ còn lại có số ít duy trì trật tự nữ quân nhân cùng một chút nữ hầu. Bệnh viện căn cứ bên trong, Tô Minh tùy tiện ngồi tại trên sofa, nhìn cảnh đẹp trước mắt, đáng yêu loli thiếu nữ Triệu Yến Yến, đang tại hắn phía trước, dùng sức ném mái tóc, phối hợp tràn ngập cám dỗ phong tình nhẹ nhàng nhạc khúc, có như dương liễu vòng eo gợi cảm khoảng bãi. Lay động eo hông sở triền nhẹ váy sa mỏng, tuyết trắng tay trắng nhẹ vũ bay lên. Múa ra một cái lại một cái rung động lòng người mạn diệu tư thái. Lô ly thiếu nữ phấn nộn xinh đẹp thân thể một bên không ngừng bày ra các loại mê người tư thế. Tuyết trắng làn da tại dưới ngọn đèn phát tán ra sáng bóng, mặc một bộ màu đen liền thân lưới nhỏ quần áo nịt, cái này liền thân y căn bản không thể phân loại vì quần áo một loại, ít nhất không chút nào có đầy đủ một điểm quần áo che giấu công năng. Dâm loạn bọc lại tuyết trắng mê người đáng yêu nộn trượt thân thể, trong suốt màu đen tia lưới căn bản không che giấu được tư mật tam điểm bị nhìn thấy. Kỳ thật như là Triệu Yến Yến như vậy góc tiểu khả ái loại hình loli thiếu nữ. Thích hợp nhảy kia một chút thanh xuân giàu dạt vũ đạo, như vậy mới có thể đột hiển thiếu nữ thanh thuần đáng yêu khí tức, nhưng là Tô Minh liền là muốn cho Triệu Yến Yến cái này nghịch ngợm tiểu nha đầu khiêu chiến một chút cám dỗ kỹ thuật nhảy. Nhất là nhìn thanh xuân đáng yêu hệ liệt thiếu nữ nhảy dâm đảng cám dỗ vũ đạo, càng là có một loại khác không khỏe cảm giác. Thân trên mặt lấy bên người màu xanh ngọc tiểu khả ái áo, lộ ra mất hồn rốn cùng tuyết trắng mê người eo nhỏ. Tinh tế ôn nhu rắn nước vậy vòng eo, theo bại lộ tuyết trắng mê người khe ngực tiểu khả ái phía trên, có thể thấy rõ trước ngực nụ hoa rõ ràng kích đột phấn nộn mê người hình dạng, tỏ vẻ đáng yêu loli thiếu nữ bên trong không có mặc bất kỳ cái gì nội y. Hạ thân lộ ra mê người khe mông, hơn nửa ngắn đến không thể ngắn nửa màu xanh ngọc bên người váy ngắn, tại vũ động lắc lư ở giữa, cơ hồ liền đem hạ thân nơi riêng tư hoàn toàn bại lộ đi ra, loại kích thích này xuyên qua. Quả thực có thể để cho nam nhân mũi phúng huyết. Triệu Yến Yến cái này thanh xuân đáng yêu loli thiếu nữ nhảy lên vũ đến rất là tỏa ra người trẻ tuổi chỉ có thanh xuân sinh lực, đầy đặn phân mông cũng rất nhỏ trái phải đông đưa hoảng. Trước ngực hai luồng quả cầu thịt cũng tùy theo bước chân phập phồng cao thấp đông đưa, bên người vật liệu may mặc bị làm đến mức là sóng lớn mạnh liệt, thanh thuần đáng yêu gương mặt xinh đẹp phía trên là mê người nhàn nhạt thẹn thùng. Biết chủ thượng muốn nhìn nàng nhảy này một bài cám dỗ vũ đạo. Triệu Yến Yến theo mấy ngày trước mà bắt đầu ngày đêm chẳng phân biệt được chăm chỉ không biết mỏi mệt luyện múa, mấy ngày đều là từ sáng sớm đến tối, cố gắng không ngừng, toàn lực ứng phó tập luyện, tranh thủ đem xinh đẹp nhất tối hoàng mỹ không tì vết vũ đạo biểu diễn cấp chủ thượng thưởng thức. Mà ở Triệu Yến Yến phía trước, là bốn cái đồng dạng trơn bóng thiếu nữ tứ chi chạm đất, giống như cậu ghé vào Tô Minh bên người, các nàng theo thứ tự là Tô Minh ba cái bên người nữ hầu, Lưu Văn, Hứa Nhạc cùng Phương Viện. Một cái cuối cùng tắc là thiên tài mỹ thiếu nữ trăng sáng không. Bốn cái hoặc là thanh thuần ngượng ngùng, hoặc là cám dỗ động lòng người các thiếu nữ liên tục không ngừng dùng chính mình trắng nõn thân thể yêu kiều, mềm mại gò má, hoặc là hồng nhuận đôi môi, ma cọ nam nhân côn thịt cùng đùi, thậm chí Nguyệt Minh không cái này thông minh tiểu nha đầu đã mở ra miệng nhỏ của nàng. Đem Tô Minh côn thịt ngậm vào. Ba ba thoải mái sao? Nguyệt Minh không ngẩng đầu. Mỹ thiếu nữ giống như dương búp bê bình thường nhỏ nhắn xinh xắn thân hình phối hợp thượng cùng bả vai đen nhánh tóc dài, làm người ta bắt đầu sinh một cổ muốn lấy côn thịt ma sát này làn da xúc động. Nàng trong suốt mặt nhỏ dán vào nam nhân dơ bẩn côn thịt, nhưng là biểu cảm cũng là như vậy ngây thơ ngọt ngào, đầu lưỡi lớn mật cuốn đi lên, trực tiếp bao trùm to lớn quy đầu, mềm mại môi cùng đầu lưỡi giống như cùng quy đầu tiến hành lớn mật hôn nồng nhiệt. T. Tiểu nha đầu ghê gớm thật đảm. Tô Minh cảm giác cực độ kích thích, Nguyệt Minh không cái này trí tuệ tiểu nha đầu, tự nhiên biết Tô Minh thích gì, bức này ngọt ngào đáng yêu thân mật bộ dạng, tựa như chân chính nữ nhi giống nhau. Làm Tô Minh có một loại cực hạn biến thái quỷ phụ khoái cảm. Không thể nào tưởng tượng kích thích hình ảnh chân thật trình diễn, mỹ thiếu nữ không chê vào đâu được gương mặt xinh đẹp hưng phấn phím hồng, no đủ môi hồng bị nam nhân côn thịt nhồi vào. Miễn cưỡng chống đỡ thành đáng thương hình dạng. Thanh thuần cùng phóng đãng kết hợp hoàng mỹ tại cùng một chỗ. Nguyệt Minh không đem Tô Minh côn thịt ngậm vào trong miệng sau đó, lập tức dùng hai miếng nở nang môi hồng kẹp chặt thân gậy, tiếp lấy dùng đầu kia linh hoạt khua môi múa mép. Tại mẫn cảm quy đầu cùng lỗ tiểu cái khe thượng liếm láp gây xích mích. Tại nàng kia nóng ẩm đáng yêu miệng nhỏ, không chỉ có cảm giác thập phần mềm mại, còn phi thường thoải mái. Chẳng những không cần lo lắng nàng hai hàng trắng nõn răng nanh có khả năng hay không quét đến mẫn cảm thân gậy. Ngược lại tại nhìn không thấy miệng bên trong, còn phi thường mong chờ nàng kế tiếp đối với côn thịt làm ra cái dạng gì khiêu khích. Mỹ thiếu nữ hai tay ôm lấy Tô Minh đùi, gần dùng nàng vậy đáng yêu môi đỏ cùng linh hoạt lưỡi trơn khuấy sụp liếm láp hắn côn thịt. Nàng đem miệng của mình trở thành mật huyệt, trước sau khuấy lên đến, mỗi khi làm côn thịt chứa khoang miệng đến chỗ sâu nhất, làm quy đầu có thể cảm nhận đến mềm mại ít hầu mảnh kia quan trượt mỹ thịt. Mặt khác bên cạnh ba cái nữ hầu đầu phía trên bao lấy trang sức đáng yêu tai mèo đóa băng tóc. Trên cổ treo một đầu mang lấy đồ án xích vàng tử, mặt lấy trong suốt tô điểm bất quy tắc trạng màu đen ban điểm, tại bộ ngực cùng bộ phận sinh dục chỗ đào rỗng bại lộ trang, trước ngực hai khỏa kiên đỉnh mềm mại bộ ngực sữa treo mini hình chung nhỏ đang. tùy theo ba cái nữ hầu bò sát phát ra liên tiếp đinh linh âm thanh, tam đầu đuôi mèo ba theo ba cái nữ hầu mông chỗ dọc theo đi ra, theo các nàng một mặt bò tới Tô Minh bên người một mặt phát ra thở gấp bộ dạng nhìn đến. Đuôi mèo ba mặt bưng nhất định bám vào trứng rung. Nhất vừa thưởng thức ba cái nữ hầu cám dỗ xuyên qua, Tô Minh một phen ôm ở Nguyệt Minh không tỏa ra mùi thơm cơ thể ngọc thể hít một hơi thật sâu, một cây kiên cố côn thịt nhắm ngay nàng non nớt mật huyệt hung hăng cứng rắn cắm đi vào. Một hơi thắng đến để bưng, dũng mãnh giải khai hẹp hòi tường thịt, côn thịt xé rách mở mỹ thiếu nữ mềm mại đường mòn, bên tai lập tức truyền đến nàng suy yếu thống khổ tiếng kêu, thiên tài mỹ thiếu nữ nóng ẩm nộn huyệt sinh ra một cổ cực hấp lực cường đại. Tiểu huyệt mỹ thịt dâm đãng háo sắc quấn chặt lấy nam nhân thăm dò trung quy đầu, liên tục không ngừng hút mút cắn nuốt, chua ngứa khoái cảm câu dẫn côn thịt càng thêm cương lên. Tô Minh to dài côn thịt, chớp mắt liền chống đỡ đầy mỹ thiếu nữ non nớt mật huyệt sở hữu không gian. Cảm giác kia giàu có co giãn tầng tầng chất chồng không ngừng nhúc nhích mật thịt, không ngừng chen ép hắn côn thịt, cảm giác côn thịt liền giống tiến vào một cái giàu có co giãn thông đạo, mật huyệt bốn phía thịt mềm tuy rằng bị thô to côn thịt chống giữ mở. Lại lập tức co rút nhanh trở về gắt gao ôm trọn côn thịt, làm Tô Minh được đến thật lớn kích thích khoái cảm. Ô a! Không! Không được quá lớn! Ba ba hội! Hư mất đó a! A a! Ba ba, quá lớn, tiểu huyệt huyệt đều phải chống đỡ đầy a a a! Mỹ thiếu nữ lắc đầu, nửa là hưởng thụ nửa là thống khổ thét chói tai rên rỉ. Tô Minh tắc là không quan tâm. Hắn thật lớn quy đầu không ngừng va chạm mỹ thiếu nữ mềm mại tử cung bức tường. Đem nàng nội tạng hướng lên mảnh đỉnh, côn thịt cùng âm đạo mãnh liệt ma sát mang đến kích thích cực lớn, 15 tuổi thiếu nữ còn tại trong phát dục thân thể nuốt vào này hợp thành năm nữ tính đều có khả năng cảm thấy sợ hãi cự vật. Này khoái cảm cùng thống khổ chi kịch liệt có thể nghĩ. Bởi vì Nguyệt Minh không mông ngồi ở Tô Minh trên người, cho nên hắn côn thịt cơ hồ hơn phân nửa đều cắm vào nữ hài nhỏ hẹp chặt chẽ mật huyệt. Đội lên mật huyệt chỗ sâu nhất thịt mềm. Ngây ngô mỹ thiếu nữ lắc lư vặn vẹo nhỏ lại eo mông, biểu đạt đối với khoái cảm đói khát, hai chân cơ hồ bị vội vã trương mở tối đa góc độ, diễm lệ tường vi nở rộ chỗ sâu tử cung hoa viên, bộc lộ ra dâm mỹ đỏ thẫm tiểu huyệt ánh sáng màu. Môi mật thịt mềm chống đỡ mở tối đa, miễn cưỡng dưới trạng thái bí động chủ động tiếp nhận cung thịt, kiên cố thô cứng hung khí dần dần cùng lỗ thịt niêm mạc dung hợp. Tàn khốc bốc lên khoái làm nàng mẫn cảm nhất khang thịt. Ân. A. Nóng quá a a a, ba ba a hư mất nữa à. Ba ba a, chịu không nổi a không được không muốn mau rút ra, mỹ thiếu nữ điên cuồng rên rỉ thét chói tai. Tô Minh một bên quất cắm đờ tờ. Đem cái này trên danh nghĩa đáng yêu nữ nhi đờ tờ chết đi sống lại, cảm giác theo Nguyệt Minh không phấn nộn mật huyệt chỗ sâu lại chảy ra càng nhiều chất nhầy. Tăng thêm rút ra đút vào lực đạo cũng chậm rãi gia tăng, côn thịt tại mật huyệt bên trong quất cắm càng lúc càng thông thuận. Bất quá, thiếu nữ chặt khít mật huyệt vẫn đang gắt gao chết cắn hắn côn thịt không để, cùng vừa khai nụ thời điểm giống nhau như đút, Tô Minh một lần lại một lần trực tiếp va chạm thiếu nữ mềm mại nhụy hoa, cực hạn kích thích giống như loạn luân bình thường khoái cảm thắng đến tâm linh chỗ sâu nhất, mạnh mẽ trên diện rộng rút ra đút vào chuyển thành tinh tế kề sát xoay tròn ma sát. Giống như rằng con một thế kỷ quốc cắm đờ tờ vẫn không có đình chỉ, mỹ thiếu nữ đã cao trào mấy lần, phản ứng sinh lý cũng càng ngày càng mãnh liệt, mỗi một lần kề cận cao trào âm đạo co giật co lại đều cấp vừa mới khai nụ không lâu mỹ thiếu nữ mang đến sảng khoái vô cùng lễ rửa tội. Ô ô! A! Ô ô a a a a! Ân! A! Ba ba ngươi! Thật lớn! Tô Minh duy trì tấn mãnh mà hữu lực hoàn toàn rút ra cùng hoàn toàn cắm vào động tác. Nguyệt Minh không níu chặt ánh mắt thư giãn ra, trên rỉ tiếng trung cũng không tiếp tục có cảm giác thống khổ, cuối cùng lựa chọn chính là ngọt ngấy được tan không nổi kêu gọi. A a! Nga a! Thật là thoải mái! Trời à! Ba ba ngươi này ghê gớm thật! Nha! A a! Yêu ngươi chết mất! Ba ba ta yêu ngươi! Thật thoải mái đính đến ta. A a. Thanh thuần ngượng ngùng thiên tài mỹ thiếu nữ giống như điên rồi giống nhau thét chói tai hò hét. Tùy theo dần dần tăng cường quất đánh, lô ly thiếu nữ cao giọng dâm đãng kêu la, toàn thân mồ hôi nhễ nhại nàng trải qua mấy lần cao trào. Thân thể đang đứng ở cực kỳ mẫn cảm trạng thái, mỗi một lần quất cắm cơ hồ đều có thể đem nàng cấp đính đến kích thích liên tục, lớn tiếng dâm đãng kêu la. Thiếu nữ cặp kia câu nhân hồn phách mắt bên trong, sớm tràn đầy mê mại có thể hóa cốt dâm tình đãng ý. Mê người môi hồng hơi hơi rung động, giống như tại trong nắng sớm nở rộ đóa hoa, phát tán ra vô cùng mị hoặc lực, non nớt mật huyệt chặt khít mà thâm thúy hấp lực hút lấy Tô Minh côn thịt, tê dại ma mùi vị kích thích lỗ tiểu. Mỗi lần vặn vẹo đều mang cho côn thịt mới mẻ tiếp xúc cùng ma sát, khác biệt góc độ cùng tiết tấu, mới là khoái cảm ùng ùng. Dưới người uyển chuyển trên rỉ Nguyệt Minh không đã theo thanh thuần nữ hài đã biến thân vì dành riêng ở Tô Minh dâm đảng tiểu si nữ. Nàng một bên dao động nàng mông nhỏ, làm kia hẹp hòi mật huyệt thịt mềm có thể càng thêm cắn ngậm nam nhân côn thịt, đương kia mềm mại mà trình tự 10 phần non nớt mật huyệt đem Tô Minh côn thịt bao lấy, cũng bắt đầu cao thấp khoái sụp thời điểm. Liền làm cho hắn cảm giác được phi thường thoải mái khoái cảm, đồng thời thiếu nữ mình cũng phát ra liệt tục không ngừng thở gấp trên rỉ. Ô a, ô nga, a a đừng, đừng, mau cắm vào ta. Cũng không biết là muốn tiếp nhận vẫn là cự tuyệt, mỹ thiếu nữ bắt đầu tự lo lay động mông hút cắn côn thịt, một mặt theo đuổi nhục dục khoái cảm, mà cảm giác được thiếu nữ chủ động, Tô Minh bắt đầu co lại mãnh liệt loạn đảo. Ký ký đánh vào nàng nhụy hoa phía trên, không hề chú ý thân thể của nàng còn chưa phát dục hoàn toàn sự thật. Tại mỹ thiếu nữ liên tiếp vui mừng đề trung tướng nóng bỏng tinh dịch bắn vào nàng thuần khiết mà dâm quế âm đạo. Nguyệt Minh không thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy. Phấn nộn mật huyệt bắt đầu dùng sức chặt lại, chặt chẽ kẹp chặt nam nhân côn thịt, thân thể của nàng đồng thời nổi lên đáng yêu màu hồng phấn, trong miệng nũng nịu rên rỉ cũng bắt đầu đứt quãng, bộ dạng này dằn co một đoạn không ngắn thời gian về sau. Thiếu nữ thân thể đột nhiên mãnh liệt chấn động. Tiếp theo từ nàng mật huyệt thân ở bắn ra một đạo mãnh liệt cột nước, tất cả cực đánh vào nam nhân quy đầu phía trên. Nam nhân liên tục không ngừng nồng đậm tinh dịch, tại non nớt nhu nhược mỹ thiếu nữ ấu huyệt bên trong bùng nổ. Nồng đậm giao cấu hương vị tùy theo tinh dịch phun trào mà tràn ra, cổ kia có thể che giấu toàn bộ xông vào mũi tinh hương giống như hỗn hợp thôi tình khí thể, cùng không ngừng theo nam nhân côn thịt trung bắn ra trắng đục tinh dịch. Lây nhiễm toàn bộ bên trong gian phòng các nữ nhân, hóa thành thúc dục dục vọng của các nàng động lực. Tô Minh phun trào tinh dịch cực kỳ nhiều, cơ hồ đem mỹ thiếu nữ tiểu tử cung toàn bộ rót đầy rồi, chống đỡ nàng cái bụng đều có một chút nâng lên. Cả người càng là bị này một đợt mạnh mẽ mà hữu lực nội bắn hoạt động xung kích thất thần đã bất tỉnh. Tô Minh một tay lấy mỹ thiếu nữ thân thể nâng lên đến, côn thịt ba một tiếng theo nàng chặt khít nộn huyệt bên trong rút ra. Giống như là đờ tờ một cái máy bay chén giống nhau, Tô Minh đem người này thịt loli máy bay chén phóng tại sofa phía trên. Sau Tô Minh cười dâm đưa ra hai tay, vuốt ve quỳ gối tại hắn bên người ba cái đáng yêu nữ hầu, hai tay xuyên qua đồng phục dưới váy ngắn. Tại các người làm thần bí tam giác khu vực bồi hồi lưu liền, hai thiếu nữ là thoải mái mà ưng đi ra. Lưu Văn nhìn đến hai cái tỉ muội bị chủ thượng vuốt ve đùa bỡn, vì thế chủ động đứng lên, quay lưng hắn, mở ra hai chân. Dùng tay nhỏ đỡ lấy nam nhân côn thịt, nhắm ngay chính mình lỗ đít chậm rãi ngồi xuống. T. A. Thiếu nữ thống khổ kêu đi ra, hai tay xách lấy váy ngắn động tác cũng không chịu nổi, hai chân hơi hơi run rẩy ngồi ở nam nhân hông phía trên. Cố gắng dùng chính mình phấn nộn đáng yêu lỗ đít nhỏ khấy lấy nam nhân dương vật. Tuy rằng Lưu Văn động tác đã thực ôn nhu, nhưng mềm mại mẫn cảm lỗ đít vẫn đang bị nam nhân dương vật kéo mở đến đỏ lên phát sưng, thậm chí chảy ra máu đỏ tươi. Nhưng nàng lại tượng là hoàn toàn không có cảm giác tựa như, vẫn là điên cuồng lay động nàng mông, làm chủ thượng có thể không ngừng có thể quất cắm lỗ đít nàng, hưởng thụ đáng yêu tiểu nữ phó phấn nộn cúc huyệt bao bọc. Tô Minh thậm chí cũng không dùng động tác. Lưu Văn liền tại Triệu Yến Yến nâng đỡ phía dưới, một cái tọa phía dưới đến, dùng lỗ đít khấy lấy hắn dương vật, mỗi một lần tiểu nữ phó tiếng kêu đều có khả năng càng vang dội, thê lương trung mang lấy sung sướng dâm đảng tiếng kêu. Tô Minh ngồi tại trên sofa, hai tay đưa đến Lưu Văn trước ngực, cầm nàng hai cái vú mềm, cùng lúc đó, còn lại hai cái nữ hầu cũng lúc còn nhỏ dán tại bên cạnh thân thể của hắn, dùng lưỡi thơm tại hắn làn da phía trên liếm láp. Tùy theo Tô Minh bàn tay động tác không ngừng chen ép nữ hầu vú, lại tăng thêm đỉnh hai cái nụ hoa nhỏ điều khiển, nàng cũng theo lấy thư thái, hai tay kìm lòng không được muốn đi theo nam nhân vuốt ve vân vê mà hoảng chuyển động. Lại bởi vì hai tay đã bị giam cầm mà không thể như nguyện. Tô Minh quá yêu thích âu yếm nữ nhân mỹ nhũ, nhất là cái loại này mềm mại mà tràn ngập co giãn xúc cảm, càng giống như là đang tại nắng bóp một đoàn bóng nước giống nhau. Thập phần giải nén cùng thoải mái. Tô Minh Côn thịt đờ tờ chính là nữ hầu xấu hổ cơ quan bài tiết, mà nàng mông nhỏ đong đưa không phải là né tránh, mà là phối hợp, trên rỉ âm thanh cũng tràn ngập ngọt ngào vui thích, tùy theo thiếu nữ lúc lên lúc xuống tọa làm. Hậu môn nội côn thịt liên tục không ngừng đi vào, đi ra, qua lại đùa bỡn, thẹn thùng hậu môn cũng không ngừng tùy theo co lại, khuếch trương, cơ vòng dị thường nhúc nhích, khép mở ở giữa, sinh ra bài tiết vậy dơ bẩn khoái cảm. Chính là mặc dù có Triệu Yến Yến trợ giúp, Lưu Văn cũng rất nhanh liền không chịu nổi, thân thể mềm mềm thang phía dưới đến, lỗ đít càng là nóng trực sưng tấy, phấn nộn mẫn cảm gian tràn đã bị đờ tờ có chút chết lặng, khi lấy được chủ nhân cho phép sau đó, nàng mới mềm mềm nằm sấp phía dưới đến. Làm đã có một chút xé rách cúc huyệt buông ra kẹp chặt côn thịt. Sớm đã chờ đợi lâu ngày Triệu Yến Yến hưng phấn vô cùng, đem Lưu Văn đuổi tới một bên, nàng tối chính là yêu thích tinh dịch cùng dâm thủy mùi vị. Cho nên mỗi lần cũng sẽ ở Tô Minh đờ tờ xong nữ nhân sau đó. Cướp vì hắn thanh lý côn thịt, vừa rồi khiêu vũ thời điểm đã lãng phí một lần, hiện tại thì càng là không thể bỏ qua. Khác hai cái nữ hầu Phương Viện cùng Hứa Nhạc, cũng chỉ là có chút u oán liền mắt nhìn, không dám cùng Triệu Yến Yến chém giết vị trí này. Chính là các nàng tại bên cạnh hầu hạ lâu như vậy, sớm đã bị loại này dâm mỹ không khí dẫn phát lên tình dục. Hận không thể hiện tại liền hy vọng được đến chủ nhân côn thịt đờ tờ một chút mà Triệu Yến Yến cái này loli thiếu nữ lại là không quan tâm. Hưng phấn quỳ gối tại Tô Minh trước mặt, tay nhỏ nắm lấy hắn dương vật, dùng bàn tay khấy lấy to dài côn thịt, nàng dùng ba ngón tay vần quanh thành viên khoái sụp côn thịt, lại dùng tay kia ngón tay cái ấn xoa lấy to lớn quy đầu. Đem theo quy đầu chảy ra trong suốt chất nhầy cùng nước miếng của mình, đều vẽ loạn tại quy đầu phía trên, cũng lấy này xem như nhuận trượt. Tại quy đầu phía trên nhẹ nhàng ma làm, một đôi mềm nhỏ hơi lạnh tay nhỏ, lấy hành hương vậy tâm tình, nhẹ nhàng cầm chặt nam nhân đầu kia to dài dương vật, sau đó nhẹ nhàng sáo động, cảm nhận thân cây quy luật nhịp đập, ôn nhu vừa bao bám vào quy đầu cơ bộ bao bị lật tới cuối cùng. Lộ ra lửa đỏ quang trượt quy đầu toàn cảnh, sau đó lại tiếp tục đem bao bị lật hồi, ý đồ lại đem quy đầu bao vây, nhiều lần lặp đi lặp lại đùa bẩn phía dưới, cái loại này mắt lạnh cảm xúc từng trận truyền đến. Làm dưới hông cự bỗng càng phồng càng lớn. Triệu Yến Yến kinh nghiệm rất là phong phú, nắm giữ rất nhiều bú liếm tiểu kỹ xảo, cũng không vội trước tiên đem chủ nhân côn thịt ăn được trong miệng, mà là phải từ từ trước tiên đem nó kích thích đến lớn nhất, như vậy tài năng có tính khiêu chiến. Sau đó loli thiếu nữ đem Tô Minh côn thịt chứa tại miệng bên trong, thô to côn thịt đối với miệng tiểu nàng tới nói muốn ngay ngắn ngậm vào tương đương khó khăn. Nhưng nàng như cũ cố sức đem côn thịt ngậm đến nàng đủ khả năng tiếp nhận chỗ sâu nhất. Sau nàng mà bắt đầu giống như con mèo nhỏ liếm Tô Minh côn thịt, có lẽ là vừa mới ăn đi vài giọt nam chất lỏng cũng để cho Triệu Yến Yến có chút hưng phấn, đầu lưỡi của nàng nhắm ngay lỗ tiểu, mỗi có một giọt chất lỏng chảy ra. Nàng liền thứ nhất thời đưa vào bụng, hơn nữa càng ngày càng hưng phấn, liếm tốc độ tăng nhanh, nàng trút rắc đầu lưỡi liền giống như mèo con, mang đến hoàn toàn không giống với tay khoái cảm. Loli thiếu nữ miệng nhỏ giống như là cái hoàng mỹ hẹp tinh cơ giống nhau. Kích thích cảm thậm chí không thua gì đờ tờ huyệt, chính là nhìn cái này nhu thuận Loli ghé vào hắn hông phía dưới, một ngụm một cái ba ba liếm láp chính mình dương vật, cái loại này tâm lý thượng kích thích cảm là không gì sánh kịp. Rất nhanh Loli thiếu nữ đã đem côn thịt phía trên dâm thủy cùng tinh dịch liếm láp sạch sẽ, không chút nào cố kỵ này là mới vừa theo một cái khác nữ nhân lỗ đít bên trong rút ra. Ngược lại là hưng phấn thân thể đều tại run rẩy. Quả thực giống như là hít thuốc viện giống nhau. Dâm quế âm thanh không ngừng vang lên, côn thịt bị loli thiếu nữ nước bọt hoàn toàn ướt át, ma sát càng thêm thông thuận, dâm mỹ không khí lây nhiễm nàng, thanh thuần gương mặt bộc lộ ra yêu diễm si thái. Côn thịt tại nộn trượt đáng yêu miệng nhỏ bên trong phun ra nuốt vào ra vào, khoang miệng niêm mạc cùng dày tường thịt gắt gao ôm trọn tráng kiện côn thịt. Phỏng theo tính giao sâu yếu hầu khoái cảm như sóng triều thổi quét, làm nam nhân tạm thời quên đi thương yêu. Thô bạo chà đạp nàng cổ họng thịt mềm, không nhìn thanh thuần thiếu nữ trượt xuống khuôn mặt giọt lệ, nhất thứ nhận lấy một lần nắm mái tóc của nàng thấy lấy côn thịt. A a. A o o o. Triệu Yến Yến mồm miệng không rõ nức nở. Khóe mắt có nước mắt lưu lại, chính là ánh mắt lại tràn đầy khát vọng cùng vui sướng. Ngược lại làm nam nhân càng thêm thô bạo dày xéo lên. Cuối cùng, không cách nào chịu đựng kích thích làm Tô Minh trực tiếp bộc phát đi ra, đại lượng đậm đặc tinh dịch theo bên trong côn thịt phun ra. Vậy tại Triệu Yến Yến cùng còn lại hai cái nữ hầu gương mặt phía trên, không chút nào ngừng lại phun trào, đem màu trắng dục vọng chi dịch chia đều phân cấp ba người, nhụm tại các nàng hoặc là đáng yêu hoặc là thanh thuần gương mặt cùng mái tóc phía trên. Loli cùng các người làm quỳ trên đất, vong tình phát ra dâm thanh, vũ động chính mình mềm mại tốt đẹp thân hình, thiên sứ vậy xinh đẹp khuôn mặt lỗ theo sung sướng cùng khoái hoạt giao thoa mà vặn vẹo biến hình khoảnh khắc, thừa nhận nam nhân tư ý sắp xếp tinh. Hèn mọn quỳ trên đất thần phục tiếp nhận nam nhân giống như nhục nhã tinh dịch xung kích. Ba cái có đường cong lả lướt, liên tục không ngừng thở gấp thân thể, đúng là thần phục tại Tô Minh côn thịt phía dưới các thiếu nữ, mà Tô Minh tác dùng nàng trắng đục tinh dịch thuốc màu tại các nàng trên người vẽ xấu. Biểu thị công khai thắng lợi của mình, dùng hắn tượng trưng hạ lưu cùng bài tiết bộ phận sinh dục côn thịt tùy ý tại ba cái thuần khiết thiếu nữ gương mặt xinh đẹp ma sát, hưởng thụ các nàng sùng bái cùng hèn mọn tình yêu. Bất chấp đem miệng đầy tinh dịch nuốt xuống. Triệu Yến Yến nhanh chóng leo đến Tô Minh trước mặt, dùng miệng nhỏ nhắm ngay hắn còn chưa mềm xuống côn thịt, môi hôn quy đầu, dùng sức hút một cái, đem niệu đạo bên trong lưu lại một điểm tinh dịch hút ra, treo dày đặc tinh dịch mặt nhỏ phía trên lúc này mới để lộ ra thỏa mãn nụ cười. Không chỉ là Hứa Nhạc cùng Phương Viện hai người, liền Tô Minh cũng là dở khóc dở cười, Triệu Yến Yến cái này tiểu loli giống như là cái hộ thực tiểu gà mái giống nhau, rõ ràng miệng đầy tinh dịch đều không có nuốt xuống, còn muốn cướp đem quy đầu bên trong dư thừa một điểm tinh dịch ăn được trong miệng. Thật giống như là sợ có người cùng nàng thưởng giống nhau. Thưởng hoàng tinh dịch, sau đó đại lượng nóng rực mới mẻ tinh dịch cứ như vậy dạng từng ngụm bị Triệu Yến Yến tam nữ thở gấp chậm rãi nuốt nuốt xuống, Tô Minh quan sát một màn này. Phát hiện hai nàng anh đào miệng nhỏ hình như cất chứa không dưới lớn như vậy lượng, có hai cổ màu trắng chất lỏng dính theo miệng các nàng giác chảy ra đến, mà chính mình xuất tinh sau dương vật, hùng phong như trước. Hứa Nhạc cười đỡ lấy Phương Viện bả vai. Đem trong miệng dính tinh dịch độ một nửa cho nàng, sau đó chính mình nuốt xuống một nửa kia, sau đó Phương Viện tại đem tinh dịch phun trở về, hai cái nữ hài kích tình chi hôn giằng co rất lâu, thẳng đến song phương đều cẩn thận nghiền ngẫm quá loại chất lỏng này sau mới tách ra. Hơn nữa còn không quên đem lẫn nhau khóe miệng sấm lậu đi ra một chút chất nhầy liếm ăn sạch sẽ, tại ăn xong trong miệng tinh dịch sau đó, hai thiếu nữ lại ôm tại cùng một chỗ, cho nhau liếm lấy đối phương gương mặt xinh đẹp đã có khô cạn tinh dịch. Không chút nào lãng phí. Mà Triệu Yến Yến cái này tiểu loli liền có chút không giống, nàng từ trước đến nay hộ thực, không bỏ được cùng người khác chia sẻ chủ nhân tinh dịch, vì thế chính mình một người tọa tại bên cạnh, chậm rãi thưởng thức lấy. Dùng ngón tay cạo trên hai má tinh đặc, mút hút liếm lấy, khóe miệng còn lộ ra thỏa mãn nụ cười. Tô Minh nhìn hai cái xinh đẹp tuyệt luân thiếu nữ ở trước mặt mình chia sẻ chính mình bắn ra tinh dịch, như vậy dâm mỹ kích thích cảnh tượng. Cho dù là dương héo mười mấy năm nam nhân cũng có thể trọng trưởng hùng phong, huống hồ là tính dục vốn so người bình thường mạnh lên mười mấy lần hắn, vì thế Tô Minh chủ động đem Triệu Yến Yến kéo qua, đem chơi nàng tiểu tiểu vú. Triệu Yến Yến dáng người chỉ có thể nói là cực kỳ giống như, vóc dáng chỉ 1m5, bộ ngực bất quá mới a áo ngực, nhưng là lại có một loại đáng yêu loli cảm giác, nhất là như vậy thưởng thức, càng là có một loại ngây ngô phấn nộn xúc cảm. Giống như thưởng thức ấu nữ giống nhau, rất là biến thái kích thích. Triệu Yến Yến dáng người, cùng Nguyệt Minh không cái này bất quá mới 15 tuổi thiếu nữ vừa vặn, chính là một là hợp pháp loli, một là quý danh loli mà thôi, tuy rằng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Tướng mạo thanh thuần đáng yêu, bất quá lại không phải chân chính loli, chỉ có thể nói là có loli cảm giác mà thôi, dù sao chân chính loli vẫn là tại 14 tuổi trở xuống. Tô Minh tuy rằng không là hoàn toàn cùng loli, nhưng là cũng quá yêu thích đùa bẩn loại này nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu loại hình thiếu nữ. Nhất là nhìn các nàng một bộ thanh thuần biểu cảm, dùng đáng yêu nhuyễn manh âm thanh kêu chính mình ba ba bộ dạng, sẽ có một loại quỷ phụ vậy tâm lý khoái cảm. Nữ nhi ngoan, có hay không ăn no à, ba ba tinh dịch ăn ngon không? Tô Minh một bên cười dâm, một bên nắm Triệu Yến Yến nhỏ nhắn xinh xắn vú mềm thưởng thức. Ân đây nè. Tuy rằng ăn no, nhưng là nhân gia còn muốn ăn, nữ nhi hận không thể đem ba ba tinh dịch đương cơm ăn, quả thực ăn quá ngon. Loli thiếu nữ mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt sùng bái nhìn Tô Minh, làm hắn bạo thích vô cùng. Ha ha ha. Nữ nhi ngoan, thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, về sau ba ba bữa bữa cho ngươi ăn tinh dịch, Tô Minh cười to vài tiếng. Thật vậy chăng? Ba ba ngươi thật tốt, a ô Triệu Yến Yến kinh ngạc vui mừng kêu đi ra, cắn một cái Tô Minh dương vật, dĩ nhiên là chủ động thay hắn bú liếm lên. Tô Minh ý vị thâm trường cười một chút, ánh mắt quét qua sát vách cửa phòng. Cửa phòng bên trong, một cái nhìn tuổi tác mới 10 tuổi tầm đó tiểu nha đầu dọa vỗ ngực một cái, tránh ra Tô Minh ánh mắt. Ca ca này là đang làm gì a? Đang cùng nữ nhi của hắn chơi trò chơi sao? Phía sau cửa trốn. Đúng là Tô Thanh ca lần trước càng quét một cái tiểu khu mang về đến tiểu Loli, sở tiểu nguyệt, hôm nay các nàng một đám người đi ra ngoài thanh lý zombie rồi, tự nhiên không có khả năng mang lên sở tiểu nguyệt, liền giao cho Lưu Văn ba cái nữ hầu chiếu cố. Chính là các nàng nhất thời cùng chủ nhân giao hoang, quên mất tiểu Loli còn tại bên cạnh trong gian phòng, nghe được động tĩnh tiểu nha đầu, chính mắt thấy Tô Minh nội bắn Nguyệt Minh không, chơi cửa sau Lưu Văn, cùng với ba cái Triệu Yến Yến ba người bú liếm cảnh tượng. Sở tiểu Nguyệt tự nhiên là không rõ này là đang làm gì, thậm chí còn tưởng rằng tại chơi trò chơi, nàng cũng không biết, Triệu Yến Yến cùng Nguyệt Minh không đều không phải là Tô Minh nữ nhi, chính là lúc ân ái hậu dâm nhạc thủ đoạn mà thôi. Có chút nhát gan tiểu nha đầu, tò mò xem xong nhất toàn bộ tràng tình yêu giao hợp, cũng chỉ là nhìn cái tỉnh tỉnh mê mê mà thôi, kích phát rồi nàng lòng hiếu kỳ, chỉ là tiểu nha đầu cũng không biết, ánh mắt của nàng cũng chưa từng trốn có từ trường cảm ứng dị năng Tô Minh, chính là Tô Minh cũng không có vạch trần tiểu nha đầu trộm thấy được vì, ngược lại là thoải mái làm nàng xem xong toàn bộ tràng tình yêu hoạt động. Lại một lần nữa tại Triệu Yến Yến tiểu huyệt bên trong bắn xong tinh dịch sau đó, Tô Minh thả ra nằm tại gian phòng bên trong chúng nữ. Tuy rằng vừa mới bắn vài lần, nhưng là hắn côn thịt đột nhiên kiên đỉnh, nhất là nhìn đến còn có một cái đáng yêu tiểu loli tại bên cạnh rình coi nha toàn bộ tràng tình yêu sau đó, Tô Minh thì càng là miệng thèm nhỏ dãi. Đối với Tô Minh già như vậy sắc phê tới nói, tự nhiên là quá yêu thích những cái này đáng yêu phấn nộn ấu nữ, nhất là cái này ấu nữ vẫn là cái thuần khiết không tì vết, cái gì cũng không hiểu tiểu nha đầu. Như vậy vừa đến, Tô Minh liền không thể không thật tốt dạy bảo nàng một điểm đồ vật. Tô Minh cứ như vậy tùy tiện đi tới nghiêng một bên phòng ngủ, thậm chí liền áo đều không có xuyên, chính là mặc một kiện quần đùi mà thôi, dưới hông đại côn thịt đẩy quần đùi. Liền nghĩ đỉnh đầu lều nhỏ giống nhau. Nhìn đến Tô Minh tiến đến, tiểu nha đầu rõ ràng có chút sợ hãi, cũng không biết là bởi vì hắn trần truồng thân thể, vẫn là bởi vì sợ chính mình nhìn trộm bị phát hiện rồi, cho nên trốn tại ổ chăn bên trong. Mặt nhỏ có chút đỏ lên. Thì sao, tiểu Nguyệt, có phải hay không nóng rần lên? Tô Minh bãi làm ra một bộ ôn hòa bộ dạng, tiến lên ngồi ở tiểu nha đầu bên cạnh, vuốt ve trám của nàng. Không không có việc gì, sở tiểu Nguyệt lắc lắc đầu. Chính là tâm tình khẩn trương lại buông lỏng rất nhiều. Tiểu Loli đi đến bệnh viện căn cứ sau đó, cùng Tô Minh tiếp xúc không coi là nhiều. Ngược lại là cùng Mộ Linh vài cái nữ nhân tương đối thân cận, thậm chí liền Triệu như người Mỹ phụ này cũng thực thích nghe lời đáng yêu tiểu nha đầu. Cho nên không lâu sau, tiểu nha đầu liền cùng với những người này hòa mình. Đi, ca ca mang ngươi xem TV đi, Tô Minh an ủi một chút khẩn trương tiểu nha đầu, làm hai người quan hệ thân cận một chút, kéo lấy nàng tay nhỏ vừa muốn đi ra. Sở tiểu Nguyệt nhắm mắt theo đuôi đi theo Tô Minh mặt sau, cũng không có gì phản kháng, sự thật phía trên. Tiểu Loli tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là thực nghe lời, cũng tương đối lúc còn nhỏ, đúng là cái loại này người gặp người thích đáng yêu Loli. Tô Minh đổi một cái gian phòng, cũng không có làm nàng ngây ngô lúc trước Tô Minh cùng vài cái nữ nhân ân ái phòng khách, dù sao bệnh viện gian phòng nhiều, tùy tiện tìm vài cái liền có. Mở tivi, tùy tiện tìm nhất bộ phim đến phóng. Tô Minh đem tiểu Loli ôm tại trong lòng, nàng cũng chỉ là run run một chút. Tiếp theo liền ngoan ngoãn ghé vào hắn trong lòng xem tivi. Tô Minh nhẹ nhàng ôm lấy tiểu nha đầu, thân thể của nàng tiểu tiểu, nhỏ yếu thân thể mềm mại bị Tô Minh toàn bộ bao tại ngực bên trong. Cả người đều nhu vào ngực của hắn tựa như, tiểu nữ hài ôm nhu mềm mềm tiểu bộ ngực bởi vì song chưởng chen ép hơi hơi nâng lên, đồ ngủ đai đeo trật ra một bên, lộ ra non nửa phấn nộn hơi hơi lồi ra tiểu tiểu vú cùng hồng phấn đầu vú. Làm Tô Minh ăn no thỏa mãn. Triệu Yến Yến bộ ngực đã đủ nhỏ, nhưng là sở tiểu Nguyệt bộ ngực giống như là không có phát dục giống nhau, liền a áo ngực cũng không đủ, chỉ là bộ ngực có chút nhô ra, hai cái phấn nộn đáng yêu nụ hoa càng là chỉ có cỡ hạt đậu. Thậm chí còn không có Tô Minh chính mình đại, nhưng là nhìn lại cực kỳ non nớt đáng yêu, cũng chỉ có ấu nữ mới có như vậy nụ hoa chớm nở phấn nộn tiểu vú. Tô Minh xuống phía dưới di chuyển ánh mắt, lại nhìn thấy càng nhiều. Tiểu nha đầu đồ ngủ trượt đi lên, toàn bộ đầu tuyết trắng ngắn ngủn bắp chân cùng bắp đùi nhi đều lộ đi ra, trắng nõn mềm mại trượt làn da tỏa ra vầng sáng, thậm chí còn có thể sẽ khoan hồng tùng đồ ngủ khe hở trung nhìn đến một đầu tiểu tiểu thuần trắng sạch sẽ miên quần lót. Tô Minh thiếu chút nữa không có máu mũi phun ra, cảm giác chính mình bên trong thân thể có đồ vật gì đó tán loạn, tiểu nha đầu không có phát sốt, hắn cảm giác mình cũng nóng trần lên, này đáng yêu loli thân thể quả thực giống như một chỉ tiểu thiên sứ giống nhau. Khắp nơi đều tỏa ra thuộc về thuần khiết và sạch sẽ hương thơm, Tô Minh đã ức chế không được chính mình trong lòng dục hỏa, muốn đem này hoàng mỹ không tì vết phấn nộn loli hoàn toàn chơi hỏng. Hung hăng đè xuống tâm lý bạo ngược dục vọng. Sâu hít mấy hơi, hắn cảm giác mình lựa chọn nếu không phát tiết ra ngoài, chỉ sợ hôm nay đều không được an bình, như vậy hiện tại, khiến cho tiểu loli nếm thử bò của hắn nãy a. Nguyệt Nguyệt a, nghĩ không nghĩ uống sữa bò a. Tô Minh dùng cám dỗ âm thanh hướng về tiểu nha đầu nói. Tốt, cảm ơn ca ca, tiểu loli mỉm cười ngọt ngào một chút, đáp ứng Tô Minh hảo ý, thân thể nho nhỏ tại nam nhân trong lòng vặn vẹo một chút, không chút nào phát hiện nàng vô ý thức động tác làm nam nhân dục vọng nổ tung đi lên. Tô Minh lập tức liền bị ế trụ, tiểu nha đầu đáp ứng nhanh như vậy, hắn còn cho rằng muốn dụ dỗ một phen đâu. Nghe thấy Sở Tiểu Nguyệt nhu nhuyễn thân thể phía trên ngọt ngào hương sữa vị, nhìn nàng tiểu tiểu đồ ngủ nội non nớt thân thể. Tô Minh chỉ cảm thấy cổ họng khô táo, cả người khô nóng, trên thế giới quả thực không có so ấu nữ càng có thể lay động nam nhân trong lòng biến thái dục vọng rồi. Xúc động phía dưới, hắn không bao giờ nữa cố cái gì nhân luân đạo đức. Cố tự trấn định, hít một hơi thật sâu, sau đó vươn tay, lấy xuống quần khóa kéo, lấy ra bên trong cứng rắn giống như hòn đá côn thịt. À! Ca ca! Cái gì vậy, tiểu loli nhìn chính mình hai chân ở giữa lậu đi ra nửa côn thịt. Cảm giác mông có chút cắt hoảng, cẩn thận leo đến trên ghế sofa một bên. Chợt vừa thấy được Tô Minh dưới hông đầu kia tuy rằng mềm nhũn, nhưng vẫn như cũ có dài bảy tấc hồng hắc sắc côn thịt, phảng phất là thấy cái gì mới lạ sự vật giống như. Nhịn không được trừng lên thuần khiết con ngươi, mở ra hồng nhuận bờ môi, kinh hô lên tiếng nói. Ca ca, đây là đồ chơi sao? Tiểu loli có chút tò mò có chút sợ hãi nhìn Tô Minh dương vật, nàng còn cái gì cũng không hiểu, cho rằng vừa rồi Tô Minh ân ái là đang tại cùng vài cái tỷ tỷ chơi trò chơi. Tô Minh cười dâm một chút, Nguyệt Nguyệt, không phải là muốn cho ngươi uống sữa sao? Cái này chính là núm vú cao su, bất quá ngươi trước phải làm vật này thoải mái một chút, nó mới có thể bú sữa ngươi uống. Tô Minh nhìn tiểu loli kia trương tràn đầy tò mò cùng kinh ngạc tinh xảo đáng yêu mặt nhỏ. Cảm giác chính mình lúc này giống như là một cái lừa gạt tiểu nữ hài đáng khinh đại thúc giống như, ánh mắt dần dần hiện ra có chút dâm đãng nụ cười, ý vị thâm trường nói. Phải không? Ca ca, vậy nó như thế nào mới có thể cảm thấy thoải mái đâu này? Sở Tiểu Nguyệt nghĩ nghĩ, nàng vừa mới nhìn đến không nhiều lắm, nhưng là cũng nhìn thấy Tô Minh xuất tinh thời điểm bộ dạng, đương nhiên liền tinh bắn ra tinh dịch là sữa bò. Chính là trải qua Tô Minh một phen giải thích, tò mò trong lòng càng trở lên nâng cao. Liền vội vàng truy vấn nói, nàng tuy rằng nhu thuận đáng yêu, nhưng là xét đến cùng vẫn là nhất cái gì cũng không hiểu tiểu nha đầu, có chút không muốn xa rời Tô Minh người đại ca này ca, tự nhiên sẽ tin tưởng hắn lời nói. Hơn nữa nghe lời lúc còn nhỏ tiểu loli nghe được có thể để cho Tô Minh thoải mái, cũng mang lấy một chút lấy lòng ý tứ của hắn. Ngươi chỉ cần dùng miệng liếm, dùng tay chạm nhẹ thì có thể làm cho nó cảm thấy thoải mái. Tô Minh khóe miệng kia xóa sạch tà khí dâm đãng độ cong càng lúc càng lớn, hướng dẫn từng bước nói. Thật vậy chăng, đáng yêu như thế, ta hiện tại liền đi thử một chút. Tiểu loli thuần khiết mắt to lập tức cười thành tiểu nguyệt nha, liền vội vàng đem thân thể hướng Tô Minh ngang nhiên xông qua. Đưa ra mềm mại tuyết trắng mềm mại tay nhỏ cầm chặt đầu kia mềm mềm côn thịt, nhẹ nhàng tại phía trên vuốt ve. A, nha! Thật là thoải mái, Tô Minh côn thịt bị đáng yêu tiểu loli tràn đầy non mềm thịt tay nhỏ cầm chặt, loại cảm giác này cùng Triệu Yến Yến Phương Thanh Thanh đợi thành thục nữ nhân cầm chặt cảm giác hoàn toàn khác biệt. Càng thêm mất hồn cùng biến thái kích thích, hơn nữa vẫn là như vậy nhu thuận đáng yêu giống như thiên sứ giống nhau ấu nữ, ngây thơ nắm nam nhân dâm đãng dương vật, quả thực chính là thuần khiết và dâm mỹ hoàng mỹ tổ hợp. vừa vuốt ve trong chốc lát. Tô Minh mà bắt đầu cảm giác được một trận mãnh liệt khoái cảm cùng hưng phấn, không được nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, tuy rằng cơ hồ không có kỹ xảo, nhưng là tâm lý khoái cảm so với nắm giữ thuần thục kỹ xảo nữ nhân còn muốn thích vô số lần. Hắn dưới hông đầu kia vốn là tráng kiện uy vũ côn thịt cũng không tự chủ được bột hai bột, nhảy hai nhảy, lập tức liền bắt đầu càng ngày càng tăng lên lên. Di, thiên A, ca ca, nó trở nên lớn, thật trở nên lớn oa, thật lợi hại a. Ấu nữ đáng yêu khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc, tò mò vừa khẩn trương dùng hai tay cố gắng nắm lấy nam nhân không ngừng tăng lên dương vật.